Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 915, đem ta giết cho ta cha trợ trợ hứng. Lúc này đông xưởng cửa chính đất trống bên trên, Đế Phóng Huân hoàn toàn không biết con mình chính mang theo máy tiện mũi khoan chuẩn bị cho mình mổ. Hắn tại cửa ra vào cùng những cái kia chư hầu nói khoác. Giảng thuật đại khái chính là, mặc dù Nga Hoàng học thủy lợi công trình đã bị kỹ thuật hạn chế, không thể làm chàng biểu diễn cho mọi người xem, nhưng là mình đại nhi tử ở chỗ này thế nhưng là khó lường. Nhìn thấy cái này đầy khắp núi đồi sản xuất khí cụ sao? Nghe nói sớm nhất thời điểm đều là con trai mình phát minh. Ta nhi tử là cái đường đường chính chính người có nghề. Việc này tốt, các ngươi biết không? Thượng cổ thời đại có thể làm phát minh sáng tác. Cái gọi là tượng vu tú. Ở trong tượng đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Cổ lão thần linh dựa vào những này anh hùng cố sự sinh ra. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân đang nổ đan chu thủ nghệ. Còn nói đến đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh. Con người của ta xưa nay không nói lời bịa đặt. Các ngươi là biết rõ ta. Đan chu khi còn bé có thể làm ra tại lục địa ngược lên chạy tàu thuyền. Khi đó ta liền nhìn ra. Đứa nhỏ này thiên phú không tầm thường. Giống ta, Nga Hoàng, xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Thế nhưng các chư hầu rất thành thật. Có người trong lòng thầm nhủ, thầm nói đi qua thời điểm. Đế Phóng Huân còn nói qua, đan chu làm những này sự tình đều là không làm việc đàng hoàng. Tương lai đừng bảo là tìm việc làm liền vào trung ương đều rất khó khăn. Vì thế còn cố ý an bài cho hắn đan thủy địa khu quản lý chức quan. Lại để cho hắn đến tiền tuyến nghe ngóng tam miêu tình báo. Thế nào 10 năm tới, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn a. Liền đàm luận cái gì thượng cổ đại tượng. Bất quá giảng đạo lý, các chư hầu trong lòng phiếm lẩm bẩm, thượng cổ đại tượng xác thực cũng không có khả năng chế tạo ra những này ưu tú khí cụ. Nhìn xem trong viện bày ra những cái kia công cụ cùng kỳ quái gia công máy móc. Còn có một cặp hầm lò dường như tại nung cái gì. Mà cách đó không xa cái kia không ngừng chuyển động kim loại mâm tròn lại là cái gì đồ vật. Nghe Đế Phóng Huân nói khoác nhà hắn tiểu hài. Lại như ngầm hiện đề điểm các vị chư hầu ra hài tử. Có một ít chư hầu cũng có chút nổi nóng. Không chỉ là đối với đế đợt này trở mặt nổi nóng. Cũng là đối với hài tử nhà mình không xuất sắc nổi nóng. Nên như thế, cái này chư hầu bên trong. Liêu thúc ăn đào đào lỗ tai. Cũng phàm nhĩ tái lên. Xác thực, có sao nói vậy. Hài tử thiên phú đều là từ nhỏ đã có thể nhìn ra. Hài tử nhà ta đồng vừa. Đồng cha họ Kỳ. Liền theo thần Long Trì Vân Dương tiên sinh tại học tập hô phong triệu long bản lĩnh. Mắt thấy là phải học thành trở về. Hiện tại nghề chăn nuôi tiền cảnh tốt như vậy. Chỉ có thể nói đuổi kịp tốt thời đại A. Tây nhạc Lữ Tư Bá cũng bắt đầu biểu diễn. Nói là A, ta nhi tử tiên long ngay ở chỗ này học tập. Đã qua rất nhiều niên. Nhìn thấy thúc quân tại đại phòng Hồng Thành đã có học tạo thành. Ta nhi tử hẳn là cũng đến một thân bản sự. Dường như cũng là có quan hệ với nghề chăn nuôi. Đối đãi ta quay về tìm hắn tới hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Có bản lĩnh A, hiện tại nghề chăn nuôi hành nghiệp tiền cảnh tốt như vậy. Quay về ta cũng để cho ta ra nhi tử tới. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ tài cao A. Tây nhạc bắt đầu cùng Liêu Thúc An lẫn nhau thổi phồng đối phương hài tử tới. Chư hầu bên trong có một cái sắc mặt người biến đổi. Kia là Tô Bá, hắn bất mãn bày tỏ. Các ngươi đều quá mò. Nhi tử ở chỗ này có cái gì tốt nói khoác. Nghe nói ta A Phụ cũng ở nơi đây. Kia là ta đắc lực nhất cha. Kỳ thực Côn Ngô Thị cũng không có tới bên này. Còn tại phía đông ổ lấy phát triển. Thế nhưng Tô Bá nghe nói qua truyền dự tử đến Hồng Châu du lịch sự tình. Cho nên cho là mình lão cha cũng ở nơi đây. Có một ít chư hầu liền tương đối xấu hổ. Dù sao mình không có cái gì xuất sắc nhi tử. Cũng không có cái gì đắc lực nhất cha. Xem ra về nhà phải để đám tiểu tử kia học tập một điểm thủ nghệ cùng kỹ thuật. Quản lý địa phương cũng không tính xuất sắc. Lại thêm không có cái gì cầm được đi ra ngoài nói khoác vốn liếng. Không thì về sau ngày lễ ngày Tết liền cùng tiểu trong suốt một dạng. Cho tới Đan Chu, các chư hầu chỉ có thể thừa nhận. Đan Chu từ lúc rời đi cha hắn, đây mới thực sự là thả bản thân. Đế Phóng Huân nói xong, đột nhiên nghĩ đến sự tình, có một ít thổn thức. Bất quá nói đến, đi qua thời điểm, ta coi là đem hắn cất đặt ở bên người, để cho hắn học tập quản lý bộ lạc cùng bang quốc phương pháp. Dạng này liền có thể để cho hắn trở thành một cái đối với thiên hạ hữu dụng người. Nhưng sau này hắn lại đối đồ gỗ sinh ra hứng thú. Ta khi đó cũng đúng là hiểu được hắn có như thế cái bệnh. Học tập những vật này, đối với hôm nay thiên hạ tới nói, là không có chỗ đại dụng. Nhưng 10 năm này tới, ta lại phát hiện, hắn xa cách ta, ngược lại bay cao hơn. Ta phía trước mấy năm thời điểm ngay tại suy nghĩ cái này sự tình. Lão ưng sẽ đem chim non vứt xuống vách núi, để nó vỗ cánh bay cao. Hồ ly sinh hạ hài tử liền đem bọn chúng vứt bỏ, vì để cho bọn chúng độc lập trưởng thành. Chấm ngoặc kép, người mặc dù không phải ưng cùng cáo, nhưng đối với hài tử cái này sự tình bên trên, có lẽ học tập một chút cũng là chính xác. Ta chỗ cho rằng chính xác con đường phía trước, chưa chắc là hắn sở ưa thích, tại không thể phát huy ra chính mình bản lĩnh trên đường tập tễnh tiến lên. Cuối cùng đạt được cũng chính là tượng gỗ đi. Đế Phóng Huân lần này cảm khái, là hắn đi qua rất nhiều niên dùng hai mắt nhìn thấy mà tích lũy xuống lời trong lòng. Kỳ thực từ Đan Chu tại phương Bắc làm ra máy ép dầu sau đó, Đế Phóng Huân liền nhạy cảm ý thức được, loại này chưa từng thấy qua khí cụ, đã đủ để ảnh hưởng hậu thế phát triển. Từ đây dân chúng thu được hiệu suất cao từ thực vật bên trong đạt được dầu mỡ bản lĩnh. Không còn cần điên cuồng săn bắn. Thế nhưng Đế Phóng Huân lại thêm không nghĩ tới là, cái này máy ép dầu, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đan Chu đúng là làm ra thành tựu, cùng hắn trong dự đoán hẳn là trở thành một cái người vô dụng kết cục hoàn toàn khác biệt. Bất quá Đế Phóng Huân trong lòng ý tưởng bên trong, hay là có một chút chưa từng dao động qua, đó chính là Đan Chu vẫn như cũ không thể vì thiên hạ chi chủ. Nhường ngôi chế độ bảo trì tạm thời bất luận, Đan Chu hiện tại xem ra là một cái thuần túy cao cấp công tượng. Dạng này người sẽ đem lượng lớn tinh lực dùng để chế khí cụ bên trên. Không có khả năng lại đem dư thừa tinh lực vùi đầu vào chính trị trong sinh hoạt đi. Cũng không thể làm cái thợ mộc cộng chủ, sao? Ngay lúc này, đông xưởng cửa lớn đột nhiên mở ra. Bên trong còn có thanh âm truyền tới. Ta a phụ cái kia lão ngoan cố. Ta cùng các ngươi nói. Hắn mỗi ngày nói ta không tốt, nhưng ta liền không sợ hắn. Hắn nói không được thì không được sao? Cái kia được ta nói coi là, hắn nói không tốt, cái kia muốn ta nói quả thực là quá được rồi. Chấm ngoặc kép, Đan Chu từ bên trong mang người ra tới. Bày tỏ cái này người hắn gửi đi người nào a? Đế Phóng Huân, ngoặc kép chấm hỏi, à không, nhưng lời nói này, phía sau còn có, cửa chính phía trước. Đan Chu mang theo máy tiện mũi khoan liền ra tới. Mắng, người trẻ tuổi cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói loạn. Người xa tới mà đến chỗ của ta dập đầu nhận cha. Vậy thì thật là tốt, hiện tại liền để cha ngươi ta đến nói cho ngươi cái gì là lễ. Chấm ngoặc kép, sau đó hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy rõ cha mình mặt. Mặc dù so với mấy năm trước tới nói già hơn một điểm. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Phía sau A Hồng vài cái huynh đệ đều cùng trở mặt một dạng, trong nháy mắt bộ mặt bắp thịt liền sụp. Đổ, cái gì là lễ? Lễ hiền thượng sĩ, mẹ nó thật sự là lão cha. Đan Chu lập tức đối chuyển thân bên mình cái kia nhà máy thành viên nói ra. Người thế nào chiêu đãi khách nhân? Làm sao lại để người khác tại cửa chính chờ lấy? Một điểm cũng không có lễ phép. Nhanh, vung ta một bàn tay cho ta cha trợ trợ hứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.